Diệp Hồng dường như không nghĩ anh sẽ nói đến chuyện này, sửng sốt một chút rồi nói một tiếng cảm ơn. Trong phòng bếp bỗng nhiên rơi vào im lặng, khiến cho Diệp Hồng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cô đã đi làm được 6 năm, đầu tiên là làm thư ký, sau đó là trợ lý tổng giám đốc bộ phận tiêu thụ, bây giờ là giám đốc chi nhánh công ty, đã gặp qua rất nhiều loại người, tự cảm thấy là người biết ứng xử tốt. Nhưng trước mặt vị đội trưởng đội cảnh sát này, có vẻ như là một người rất khó thân cận, cô không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng anh ta, trực giác nói cho cô biết, người đàn ông này rất nguy hiểm. Bây giờ nói đến việc trước khi án mạng xảy ra đi. Khúc Mịch đột nhiên mở miệng, hãy nói hết những điều cô biết. Buổi sáng ngày hôm qua bố chồng tôi trong bữa ăn có nói muốn đi khảo sát hạng mục ở đảo Bali. Việc này tôi đã sớm biết, đây là quyết định của công ty sau khi họp bàn. Mẹ chồng tôi nghe thấy thế xong cũng bảo muốn đi Paris mua đồ, nói là tất cả bạn bè của bà đều đi cùng. Tôi vừa mới được bổ nhiệm chức giám đốc chi nhánh công ty, địa chỉ ở khu phố Sầm Uất, cách nơi này hơi xa. Đúng lúc mẹ tôi gọi tới, bảo muốn nhìn thấy cháu ngoại. Tôi quyết định ra nhà trọ ở, đưa thằng bé đến nhà mẹ tôi một vài ngày. Ăn xong bữa sáng, tôi nhờ thím Vương giúp thu dọn hành lý, bảo tài xế chở đến chỗ trọ luôn. Còn tôi tự mình lái xe đến công ty đi làm. Tiểu Nguyên được xe của trường đưa đến nhà mẹ tôi. Sau khi tới mẹ tôi mới gọi điện cho tôi. Đêm qua tôi tăng ca ở công ty đến rạng sáng, trở về nhà trọ ngủ một chút. Sáng sớm đã phải đi đón khách ở sân bay. Buổi sáng hôm nay vừa vào công ty, chợt nghe thư ký nói cảnh sát gọi điện tới. Tôi vội vàng gọi lại, đồng nghiệp của anh bắt máy, chỉ nói là có chuyện xảy ra bảo tôi nhanh quay về biệt thự. Ai nghĩ rằng, bây giờ ngẫm lại một chút, tất cả đều là ông trời đã sắp đặt. Nếu tôi với Tiểu Nguyên không đi, không biết bây giờ có còn sống không nữa. May mà hôm qua mẹ tôi lại gọi điện, tôi cũng không nghĩ sẽ chuyển đi luôn như thế. Nếu tôi và Tiểu Nguyên không đi, tất cả người làm sẽ không nghỉ việc, ba mẹ chồng tôi cũng sẽ không. Cô nghẹn ngào nói không nên lời. Con cô ban ngày ở nhà trẻ, buổi tối 5 giờ mới có thể về đến nhà. Cô tăng ca rất thường xuyên, nghe người làm nói, sớm nhất 8 giờ cô mới trở về. Tại sao cô lại có thể chắc chắn là bố mẹ chồng cô bị sát hại vào lúc sau 8 giờ đêm qua? Ánh mắt Khúc Mịch có chút sắc bén. Không phải sao? Diệp Hồng nghi ngờ hỏi lại. Lúc hơn 7 giờ tôi vẫn còn gọi điện thoại cho bố chồng tôi, báo cáo tình hình công ty. Vậy sao? Mẹ chồng cô muốn đi Paris mua sắm, bố chồng cô có chút không đồng ý, là cô nói giúp sao? Cho người làm nghỉ là ý của ai? Khúc Mịch cũng không có nói gì về câu trả lời của cô ta, mà tiếp tục hỏi. Bố chồng tôi là một con người cuồng công việc, ông ấy khởi đầu từ hai bàn tay trắng, vì vậy đối với công việc rất cố gắng, mà còn sống rất tiết kiệm. Mẹ chồng tôi vậy mà tiêu tiền như nước, vì thế bao giờ cũng cãi nhau với ông. Lúc tôi mới được cưới vào, bố chồng tôi cũng không phải hoàn toàn bằng lòng, nhưng dần dần thì mới thay đổi. Ông dường như vừa ý thái độ của tôi, cũng đồng ý coi tôi là con dâu, cho nên ông rất ít khi phản bác lại lời nói của tôi. Nhà chúng tôi hàng năm đều sẽ cho người làm nghỉ, cả nhà đi đây đó nghỉ ngơi. Nhưng năm nay Chí Thành không có ở đây, cho nên cũng không có ai nói đến việc cho người làm nghỉ phép. Đúng lúc trong nhà cũng không có ai, nên tôi nói nhân cơ hội này cho người làm nghỉ. Nếu tôi có thể ngờ được chuyện xảy ra ngày hôm nay, thì tôi tuyệt đối sẽ không đưa ra đề nghị như vậy. Nói đến việc này, mặt Diệp Hồng hiện lên sự hối hận, áy náy. Khúc Mịch cũng không có nói gì, lời giải thích của Diệp Hồng có vẻ như vẽ rắn thêm chân, kiểu nói thừa ý. Anh hỏi tiếp, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, cô không thông báo cho Kim Chí Thành sao? Báo cho anh ta thà không báo còn hơn. Diệp Hồng bất đắc dĩ thở dài. Dù sao các anh điều tra cũng sẽ biết, tôi cũng không che giấu nữa. Chí Thành anh ấy có bệnh khó nói, cảm thấy rất tổn thương tự tôn đàn ông, cho nên cũng không nói cho ai biết. Việc này trước khi kết hôn tôi đã biết, gả cho anh ấy là tôi cam tâm tình nguyện. Trước khi kết hôn anh ấy cũng không có để ý như vậy, nhưng sau này lại suy nghĩ rất nhiều, dẫn đến tính cách kỳ quái. Bố chồng tôi ngay lập tức đưa anh ấy ra nước ngoài chữa bệnh, gần như năm nào cũng phải đi đến mấy tháng, ổn định được chút thì về. Đối với người ngoài không dám nói là đi chữa bệnh, chỉ nói là đi nghỉ ngơi. Tháng 2 năm nay, anh ấy lại có chút bất thường, dựa vào thuốc cũng không thể khống chế được bệnh của anh ấy. Bố chồng tôi liền đưa anh đến Tơ Gian Tâu, ở đấy có viện điều dưỡng, là nơi chữa bệnh tâm lý tốt nhất. Tôi có điều muốn nhờ đội trưởng Khúc. Trước khi vụ án mạng của bố mẹ chồng tôi được phá, tôi không muốn nhận thi thể của họ về. Bởi vì tình hình Chí Thành không được khả quan, hiện tại không thể xử lý tang sự. Anh ấy dù sao cũng là đứa con duy nhất của bố mẹ chồng tôi. Nếu không có mặt ở đám tang, mọi chuyện sẽ rất lộn xộn. Tôi không thể không cân nhắc đến dư luận, không thể không để ý đến hình tượng của công ty. Chuyện của bố mẹ chồng tôi một khi bị truyền thông biết được, đăng báo hay lên TV, cổ phiếu công ty sẽ có biến động, khó có thể lường trước được tổn thất. Vì chuyện của bố mẹ chồng tôi cũng rất buồn, nhưng vào lúc này tôi muốn khắc phục thật tốt hậu quả xảy ra. Không chỉ vì riêng tôi mà còn vì Tiểu Nguyên. Cô đã liên lạc với viện điều dưỡng Tơ Gian Tâu sao? Khúc Mịch nghe cô nói tình hình Kim Chí Thành không tốt, cho nên mới hỏi như vậy. Diệp Hồng lắc đầu. Bên đấy quản lý vô cùng chặt chẽ, vẫn luôn là bố chồng tôi tự mình liên lạc. Nếu tình huống Chí Thành mà trở nên tốt, họ sẽ gọi điện thông báo. Bố chồng tôi sẽ cho người đi đón. Nếu Kim Chí Thành không trở về, chắc hẳn bệnh tình vẫn còn không ổn định. Lát nữa tôi sẽ gọi điện qua thử xem tình hình Chí Thành thế nào, rồi sẽ quyết định làm gì tiếp theo. Lời của cô ta vừa dứt, Cố Thành từ bên ngoài đi vào. Đội trưởng Khúc, có phát hiện mới về Kim Chí Thành? Khúc Mịch thấy anh gật đầu, liền nói tại đây luôn đi. Tôi tìm thấy trong di động của Kim Hâm một dãy số ở Tơ Gian Tâu, gọi sang thì đúng là viện điều dưỡng kia. Bọn họ chỉ biết số điện thoại chứ không nhận ra giọng tôi, cho rằng tôi là Kim Hâm. Bọn họ nói, phòng bệnh bên kia, nếu cần lúc nào cũng có thể nhận bệnh nhân. Diệp Hồng nghe thấy lời này chau mày, ngay lập tức quay sang, vẻ mặt lấy làm kinh ngạc. Nói như vậy thì Chí Thành không có ở đó sao? Vậy bố chồng đưa anh ấy đi đâu? Xem là như vậy, theo suy đoán của cô thì Kim Chí Thành có thể ở đâu? Diệp Hồng suy nghĩ rất lâu sau đó lắc đầu, tôi cũng không biết. Vì sao lại như thế này? Tại sao có thể như vậy? Cô lặp lại hai câu, rõ ràng là có chút sợ hãi. Cô Diệp, cô có ảnh chụp của Kim Chí Thành không? Tôi nghĩ, trước tiên phải tìm được anh ta đã. Khúc Mịch đưa ảnh chụp Diệp Hồng cung cấp cho Cố Thành, để anh ta công bố tìm kiếm trên mạng. Hy vọng người gặp qua Kim Chí Thành có thể thông báo với cục cảnh sát. Khúc Mịch lại điện thoại cho Diệp Hồng, yêu cầu cô sắp tới không thể ra khỏi nội thành, tùy lúc có thể gọi đến. Liên tục những vụ án giết người tàn bạo xảy ra, cục trưởng Hoàng vô cùng xem trọng, tham gia cả cuộc họp nhỏ của đội cảnh sát. Trước tiên tôi muốn nói vài câu. Cục trưởng Hoàng uống một ngụm nước rồi nói, tôi biết thực lực của đội hình cảnh, các cậu đều là người xuất sắc nhất, phá được vô số án mạng. Bất luận là dạng tội phạm nào, đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay các người. Có điều mấy năm gần đây, tỉnh Nam Giang của chúng ta tội phạm ngày càng gia tăng, khiến lãnh đạo vô cùng để ý. Năm trước có vụ Mã Gia, đầu năm nay vợ chồng Lệ Gia bị sát hại, ngay sau đó là Lãnh Gia, bây giờ thì lại liên tiếp thảm án diệt môn. Kim Gia có ảnh hưởng không nhỏ trong thành phố, án mạng này sẽ gây nên xôn xao dư luận. Trong lúc còn chưa bị tiết lộ, trước khi bị lãnh đạo cửa trách, các cậu nhất định phải bắt được hung thủ. Lục Ly nghe xong chau mày. Cục trưởng Hoàng, chúng tôi chỉ phá án bắt người. Về phần xảy ra nhiều vụ án chúng tôi thế nhưng cũng không thể khống chế được. Hơn nữa bắt tội phạm là chức trách của cảnh sát. Chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Đối với việc có bị lãnh đạo cửa trách hay không chúng tôi cũng không quan tâm. Anh ta là người tính tình thẳng thắn. Kể cả đối với cục trưởng Hoàng, cũng không nói chuyện quanh co lòng vòng. Vậy các cậu đã có manh mối gì rồi? Cục trưởng Hoàng sụ mặt hỏi. Án mạng Đồng Gia cũng xảy ra hơn nửa tháng, hung thủ còn chưa bắt được, còn tiếp tục gây ra án mạng. Hắn là muốn tuyên chiến với cảnh sát chúng ta, là cười nhạo chúng ta vô dụng. Còn cả bộ xương phát hiện ở bãi rác, việc điều tra như thế nào?

Anh thông qua các dấu vết đại khái đã phân tích được dáng vẻ của hung thủ, nhưng lại thiếu đi chứng cứ quan trọng nhất. Bây giờ cũng là lúc nên thôi miên Dĩ Nhu. Hơn nữa tình trạng của Dĩ Nhu cũng có thể tiếp nhận thôi miên. Khúc Mịch thấy sắc trời dần dần tối, vội vàng từ cục trở về nhà. Anh không muốn dưới tình huống này làm cho Dĩ Nhu tăng thêm gánh nặng. Ngày mai phải thôi miên thành công, anh không cho phép mình lấy sức khỏe Dĩ Nhu đi đánh cuộc. Anh cũng không nắm chắc được việc này. Trên người Dĩ Nhu nhiều lần xuất hiện ngoại lệ, lần này thôi miên chỉ cho phép thành công không được thất bại. Dĩ Nhu dường như đã có thói quen có anh trong cuộc sống, đang chờ anh về ăn cơm tối. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 123. Trí nhớ Khúc Mịch vừa mới lấy chìa khóa ra, tình cờ bác gái nhà đối diện đi ra vứt rác, thấy anh nên nhiệt tình chào hỏi. Mới tan làm à? Bác gái vẫn nghĩ Khúc Mịch và Dĩ Nhu là một đôi vợ chồng trẻ, mới cưới không lâu nên rất ân ái. Người trẻ tuổi công việc tuy quan trọng, thế nhưng phải nghĩ đến đại sự. Thừa lúc tuổi còn trẻ nên sinh một đứa con, nhờ ông bà giúp nuôi dạy một chút, vài năm sẽ lớn. Cô cậu làm việc bận rộn, nhưng sinh hai đứa cũng dễ dàng. Tôi trông vợ cậu xinh đẹp, vóc người cân đối, nếu sinh con cũng lấy lại dáng nhanh thôi. Vâng, tôi về sẽ cùng cô ấy bàn bạc. Khúc Mịch tâm trạng rất tốt nói, giống hệt kiểu đặt vợ lên đầu. Cậu này trẻ tuổi nhưng tính tình thật tốt, cái gì cũng nghe theo vợ. Sợ rằng vợ cậu chỉ muốn thăng quan tiến chức, thế nên ở việc sinh con này nên cứng rắn một chút. Phụ nữ thích đẹp lại sợ đau, với lại càng xinh đẹp lại càng muốn sống thoải mái, sinh đứa nhỏ mới có thể ổn định được. Lại còn có đạo lý này sao? Khúc Mịch dường như đang ngẫm nghĩ về lời bà cô vừa nói, trầm tư trong chốc lát rồi lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Trong phòng tràn ngập mùi thơm của thức ăn, đèn phòng khách đặt dưới đất phát ra ánh sáng nhu hòa. Dĩ Nhu đang ngồi trước bàn ăn đọc sách chờ người. Tất cả đều làm cho anh có cảm giác gia đình ấm áp. Đáng tiếc, cảm giác ấm áp này chỉ là tạm thời. Nhìn thấy Dĩ Nhu dần dần không bị bệnh tâm lý quấy nhiễu, quan hệ của bọn họ cũng phải chấm dứt. Nghĩ đến đây, Khúc Mịch không khỏi cau mày. Làm sao vậy? Án mạng không có tiến triển sao? Dĩ Nhu nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt của anh thì quan tâm nói. Điều tra vụ án cũng phải chú ý sức khỏe. Dạ dày của anh không tốt, phải ăn cơm đúng giờ. Anh đi rửa tay đi, rồi lại đây ăn cơm. Tại sao em không ăn cơm chứ? Khúc Mịch rửa tay, thay đồ rồi mới quay ra. Ăn cơm một mình cũng không ngon miệng. Với lại vẫn chưa đến giờ ăn cơm. Nếu anh về lúc 6 giờ, thì sẽ phải ăn đồ nguội đấy. Dĩ Nhu nhìn đồng hồ trên tường rồi nói. Chút vui vẻ trong lòng Khúc Mịch nhất thời tan biến. Hóa ra người ta không phải là cố ý chờ anh. Sau đó, hai người đều im lặng ăn cơm không nói gì nữa. Thấy anh liên tục đăm chiêu ủ rột, cả đồ ăn anh thích cũng không động đũa lấy một miếng, vẻ mặt ngưng trọng. Dĩ Nhu tưởng rằng anh đang suy nghĩ đến vụ án, nên không dám quấy rầy anh. Anh nghe Dĩ Nhu nói không phải cô đặc biệt chờ mình về ăn cơm, cũng không có để ý gì đến vẻ mặt của mình, trong lòng lại càng buồn bực thêm. Buổi sáng ngày mai phải đi qua nhà cũ của em. Khúc Mịch không nhịn được mở miệng nói. Vâng, cô gật gật đầu. Theo tình huống hiện tại của em, ngày mai khả năng sẽ có kết quả tốt. Vậy sao? Cô cũng cho rằng như thế. Cô có chút nghiên cứu qua tâm lý học, đối với tình huống của mình phân tích theo góc độ chuyên môn. Cô đã có thể vượt qua tâm lý sợ hãi khi ở cùng người lạ, chỉ cần nhớ lại chuyện năm đó, cô tin tưởng mình có thể hoàn toàn bình phục, trở lại cuộc sống của một người bình thường. Nếu em khỏe lên, tôi nên dọn đi rồi. Khúc Mịch thấy cô không có phản ứng gì, nên nói thẳng luôn. À, vậy sao? Dĩ Nhu nghe thấy anh nói phải chuyển đi thì có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó nghĩ thông suốt, người ta là vì giúp mình chữa bệnh nên mới đến đây ở, nếu bệnh mình đã khỏi, người ta chuyển đi cũng đúng. Bản thân không được ở phòng ốc rộng rãi, lại phải cùng cô chen chúc trên một cái giường, mỗi ngày ngủ chắc chắn không được thoải mái, mấy ngày nay cũng làm khó anh rồi. Phản ứng này là sao? Khúc Mịch đã từng nghiên cứu tâm lý rất giỏi, vậy mà lại không nhìn ra được tâm lý Dĩ Nhu bây giờ là gì? Cao hứng, thương tâm, hay là không hề gì? Anh nghĩ ra việc chen vào cuộc sống của Dĩ Nhu, nỗ lực muốn thâm nhập vào nó, trở thành điều mà Dĩ Nhu không thể tách rời. Trước mắt xem ra, cách này cũng không có tác dụng. Trước tiên cảm ơn anh mấy ngày nay đã chăm sóc và chữa bệnh cho tôi. Lời này là xuất phát từ nội tâm Dĩ Nhu. Nếu không có anh, ác mộng ấy sẽ như hình với bóng bám lấy tôi. Tự mình kiềm chế và khép kín, sẽ chỉ khiến tình trạng của tôi ngày càng nặng. Đến khi nó hoàn toàn phát tác, tôi không tưởng tượng nổi lúc đó mình sẽ trở thành cái dạng gì nữa. Đến lúc đấy, chỉ sợ không ai có thể cứu được tôi. Em không phải bệnh nhân có chướng ngại tâm lý nặng nhất của tôi, nhưng lại khiến tôi thật khó giải quyết. Khúc Mịch nhìn cô nói. Dĩ Nhu nghe xong có chút khó hiểu. Vì sao? Quan tâm quá sẽ bị phân tâm, em không nghe nói qua sao? Anh nhìn chằm chằm vào mắt Dĩ Nhu, sợ bỏ qua phản ứng thoáng qua của cô. Đáng tiếc, cũng không có ánh mắt mà anh mong đợi. Từ đầu tới cuối chỉ là ánh mắt bình tĩnh mang theo một tia mờ mịt. Đúng vậy, người bệnh và bác sĩ nên có một khoảng cách nhất định. Dĩ Nhu sẽ luôn tìm được phương thức lý giải của mình. Cũng may chúng ta cũng chỉ tiếp xúc với nhau qua công việc. Giữa chúng ta vẫn còn duy trì một khoảng cách tương đối lớn. Đây là suy nghĩ của em về mối quan hệ của chúng ta. Vậy bây giờ em gọi quan hệ của chúng ta là gì? Khúc Mịch phụng phịu, rõ ràng có chút mất hứng. Bây giờ, Dĩ Nhu suy nghĩ một chút rồi trả lời, gần như là nửa bạn bè đi. Lần này đến lượt Khúc Mịch không hiểu, cái gì gọi là gần như nửa bạn bè. Bạn bè thì thường hiểu rõ nhau, tâm linh tương thông, cùng nhau chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau lúc gặp khó khăn. Mà anh cũng đã nhìn thấy lúc tôi suy sụp nhất, trong lòng tôi anh vẫn luôn có một dáng vẻ áo mũ, chỉnh tề. Tôi còn tưởng là mặt người dạ thú chứ. Khúc Mịch tự định nghĩa bản thân trước mặt Dĩ Nhu dường như hài lòng. Nếu theo tiêu chuẩn này của em, chỉ sợ tôi mãi mãi cũng không thể trở thành bạn bè với em được. Tôi nghĩ, từ trước tới nay chưa có chuyện gì khiến tôi phải suy sụp cả. Đôi lúc một lần suy sụp, sẽ phóng thích tất cả cảm xúc tiêu cực trong tâm lý chúng ta ra. Sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái chưa từng có. Được rồi, lần sau tôi sẽ cố gắng thử. Hai người đều nhận là bình thường, nhưng nếu cuộc nói chuyện này ai mà nghe được chắc chắn sẽ điên mất. Như thường ngày sau khi ăn xong Khúc Mịch sẽ rửa bát, Dĩ Nhu tựa vào cửa phòng bếp nhìn, được một lúc thì nói. Đội trưởng Khúc, nếu sau này anh dọn đi, về sau có phải tôi sẽ phải một mình ăn cơm, tự mình rửa bát? Hình như là vậy rồi, trừ khi có người thay thế vị trí của tôi. Xem ra Dĩ Nhu bắt đầu phát hiện ra được tác dụng của anh rồi. Khúc Mịch nghe được lời này, khuôn mặt ủ ể cả buổi cuối cùng cũng giãn ra. Vậy sau này tôi sẽ không phải mỗi ngày đi siêu thị mua đồ ăn, mỗi bữa không cần nấu đến 3-4 món, cũng không cần phải rửa nhiều bát như thế này nữa. Dĩ Nhu nói với giọng thoải mái cảm giác như chút được gánh nặng. Ách, mặt Khúc Mịch bỗng nhiên cứng đờ. Anh cảm thấy nếu ở cùng với Dĩ Nhu, sớm muộn cũng có một ngày anh sẽ tự mình tức chết. Không phải là cô cố tình đấy chứ. Đi thôi. Khúc Mịch lau khô tay. Lúc tôi đi lên nhà đúng lúc gặp một bác gái đang đi xuống. Quảng trường chắc cũng mở rồi. Công viên nhỏ kia chắc chắn rất nhiều trẻ con. Không biết ghế ở đó người ta đã ngồi hết chưa. Bọn họ có thói quen sau khi ăn cơm tối đi tản bộ. Dọc theo đường cái đi đến công viên gần đó. Đi bộ trong đó một lúc. Sau đó theo lối cũ về nhà. Ở đây hầu hết mọi người thích dạo trong công viên nhỏ này. Nhìn qua ai cũng thấy quen mặt, tất cả mọi người rất hòa hợp, gặp mặt nhau đều gật đầu mỉm cười chào hỏi, còn có người nhiệt tình trò chuyện vài câu. Dĩ Nhu chậm rãi đi bộ hưởng thụ cảm giác này, không hề cảm thấy việc tiếp xúc nhiều người như vậy là một gánh nặng. Hai người đi bộ đến tận lúc trời tối đen, lúc này mới trở về, về đến nhà lần lượt tắm rửa, sau đó lên giường đi ngủ. Dĩ Nhu không cần thôi miên, cũng không cần trấn an tâm lý. Có thể tự mình ngủ ngon giấc. Ngày hôm sau, bọn họ ăn qua bữa sáng đơn giản rồi đi sang nhà cũ. Trên đường đi, Dĩ Nhu tận lực nhớ lại, nhưng trong đầu chỉ có thể nhớ được những chi tiết mà trên báo viết về vụ án. Ngày ấy cô đã 10 tuổi, chắc chắn đã có thể nhớ được. Cô hiểu, mình là do di chứng sau khi trải qua, theo bản năng không muốn nhớ tới ngày đó, sâu nhất trong suy nghĩ vẫn luôn bài xích nó. Em sẵn sàng chưa? Khúc Mịch đỗ xe ở bên ngoài căn nhà, tắt máy, sau đó quay đầu hỏi. Ừm. Dĩ Nhu gật gật đầu, xuống xe, mở cửa ra đi vào. Có thể là do lâu không có người ở, trong nhà có nồng nặc mùi nấm mốc. Dĩ Nhu mở cửa sổ ra, lại mang mấy tấm vải che đồ đạc ra. Ánh sáng mặt trời chiếu lên tấm khăn trải hoa văn trên bàn ăn. Trước mắt cô hiện ra hình ảnh mẹ cắm hoa tươi vào bình rồi bày lên bàn. Mắt cô lập tức trở nên ẩm ướt, chuyện cũ giống như thác lũ hiện lên trong tâm trí cô. Cô nhớ tới bố mẹ đưa cô đi chơi công viên, nhớ tới lần đầu tiên mình nhận được giấy khen, nhớ tới mình tham gia trận đấu giật được giải thưởng. Lòng Dĩ Nhu từ từ động, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mỗi đồ vật, mọi góc trong nhà. Lần trước cô tới đây, trong lòng ít nhiều còn có chút sợ hãi, vội vàng nhìn qua một lần cũng không có ở lại lâu. Lần này, cô muốn quay về tìm trí nhớ bị mất, mặc kệ tốt hay xấu, vẫn muốn tìm về bằng được. Cô quay lại phòng ăn, ngồi xuống trên ghế, hình ảnh mẹ trong trí nhớ lại hiện lên. Khi đó mẹ vẫn còn trẻ, vẻ mặt bà mỉm cười, miệng ngâm nga bài hát. Một tiểu cô nương nhanh như cơn gió chạy tới, ôm lấy chân mẹ mình làm nũng. Không biết mẹ nói gì, đứa bé kia chạy vào trong phòng ngủ, vừa chạy vừa ngoái đầu lại cười khanh khách. Dĩ Nhu đi theo cô bé vào phòng, thấy nó mở tủ quần áo ra rồi chui vào. Sau đó miệng còn kêu to, mẹ, mau tới tìm con đi. Đột nhiên, hình ảnh bỗng mở nhà, giống như bộ phim điện ảnh bị dừng nửa chừng. Đội trưởng Khúc, bây giờ thôi miên tôi luôn đi. Dĩ Nhu yêu cầu, Khúc Mịch gật gật đầu. Bảo cô nằm lên giường, tay chân thả lỏng, nhắm mắt lại. Nếu chỉ là thôi miên để ngủ, người thôi miên bình thường cũng có thể làm được. Nhưng hiện tại Khúc Mịch phải làm là kích thích ký ức bị ẩn giấu trong tiềm thức của cô, việc này có chút khó khăn. Thả lỏng cơ thể, để cho đại não được thoải mái. Giọng nói Khúc Mịch rất nhẹ nhàng, Dĩ Nhu rất nhanh lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Dĩ Nhu, em có nghe thấy tôi nói gì không? Nếu có thể nghe thấy thì gật đầu. Dĩ Nhu khẽ gật đầu, anh tiếp tục nói. Bây giờ, cùng tôi đi đến phía trước, trở lại buổi sáng 15 năm trước. Em nhìn thấy được gì không? Sau chốc lát, chợt nghe Dĩ Nhu nhẹ giọng trả lời. Mẹ, hoa tươi, bàn ăn. Tốt lắm. Khúc Mịch tiếp tục dẫn đường. Em đi đến trước mặt mẹ đi, nhìn kỹ xem bà đang làm gì. Còn em thì đang ở đâu? Mẹ đang hát. Rất êm tai, tôi từ phòng ngủ chạy đến trước mặt mẹ. Dĩ Nhu miêu tả, Mèo Su Su, Huyền. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, sự nghi ngờ. Dĩ Nhu nằm thẳng trên giường lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cô có thể nghe được rõ ràng giọng nói của Khúc Mịch, nhưng trước mắt lại hiện lên hình ảnh của 15 năm trước. Cô tựa như đang bên ngoài chiếc tivi, xem được những đoạn phim ngắn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Một tiểu cô nương đầu thắt nơ, mặc một chiếc váy công chúa đáng yêu xinh đẹp màu trắng, từ phòng ăn chạy vào phòng ngủ. Cô đi theo phía sau cô bé, nhìn thấy tiểu cô nương cười ha ha mở ra tủ quần áo rồi chui vào. Chỉ sau chốc lát, mẹ nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bảo bối, con ở đâu? Mẹ đi tìm con đây. Dĩ Nhu thấy mẹ mình khi còn trẻ đang ở trong phòng tìm kiếm, lúc thì vén lên cái rèm, khi thì cúi xuống sàn, mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Cô muốn mở miệng gọi mẹ, muốn nói cho mẹ lát nữa sẽ có người xấu lao tới, muốn để ba mẹ tránh thoát được vận hạn kế tiếp. Nhưng cô lại không phát ra được một tiếng nào, cô chính là người vô hình, chỉ có thể nghe, chỉ có thể nhìn, không thể làm được cái gì khác. Đột nhiên, từ phòng khách truyền đến một hồi âm thanh kỳ quái. Mẹ Tằng gọi một tiếng ba Tằng, sau đó đi tới phía cửa. Không đợi bà đến mở, cửa đột nhiên bị đẩy ra.